Mục Thần Ký, chương 1939, bị xé rách đạo tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1601, bị xé rách đạo tâm. Tần Mục trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu lăn qua lộn lại đều là Khai Hoàng chịu chết tình hình nhắn, hầu như không cách nào ngưng tụ lại tinh thần, hầu như không cách nào điều động bản thân tán loạn nguyên khí, hắn ánh mắt khó mà tụ tập lại, không có tiêu điểm. Hắn giống như là bị lôi đình tập trung đạo tâm, thoáng cái bị rút khô tất cả khí lực. Hắn giơ tay lên hướng về phía trước chộp tới, lại cái gì cũng bắt không được. Kiếm đạo Đại La Thiên, đạo thủ, tính cả Khai Hoàng, cùng một chỗ hóa thành hư ảo. Dì là Vương Tứ Công Tử đòn đánh này cũng không phải là nhằm vào Khai Hoàng, mà là nhằm vào khó nhất bị giết chết Lăng Thiên Tôn. Khai Hoàng là thay Lăng Thiên Tôn chịu chết, có thể đánh giết Lăng Thiên Tôn một đòn, Khai Hoàng tự nhiên không có may mắn còn sống sót khả năng. Nhưng mà, Tần Mục đột nhiên cảm giác được trái tim bị xé nứt giống như đau đớn. Nhưng mà, vì sao lại là Khai Hoàng? Khai Hoàng hẳn là tại Tổ Đình, ngăn cản Hạo Thiên Tôn thành đạo chi thân mới đúng. Hắn làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, vì Lăng Thiên Tôn ngăn lại tử kiếp. Tần Nghiệp, Tần Thị Gia Phả tờ thứ nhất, chính là cái tên này. Tần Mục quên không được cái tên này. Năm đó khi còn bé mở ra Tần Thị Gia Phả, rất tự hào tên của mình có thể liệt ra tại Gia Phả bên trên. Hắn đối Khai Hoàng Tần Nghiệp tràn đầy sùng bái, cảm thấy đó là một cái không gì sánh được vĩ đại, không gì sánh được kiên trì tồn tại. Về sau, hắn biết cái gì gọi là vô ưu hương, trong lòng cái kia Khai Hoàng Tần Nghiệp trực tiếp tự sụp đổ. Tần Nghiệp trong lòng hắn biến thành một cái lợi ích tối thượng người, một cái mê muội hôn quân, một cái một tay chôn vùi Khai Hoàng thời đại, đem bách tính bỏ đi như giày bại hoại. Rồi đến về sau, hắn tại Long Hán giai đoạn đầu gặp lúc tuổi còn trẻ Tần Nghiệp, bọn họ đánh một hồi, chẳng qua Tần Mục cũng nhìn được một cái cùng mình suy đoán không hợp Tần Nghiệp. Tần Nghiệp trầm ổn, bụng dạ thâm trầm, bất động thanh sắc, có một loại nổi bật phong thái, phảng phất bất kỳ thất bại, bất kỳ đả kích, cũng không cách nào đem hắn đánh bại. Nhưng mà Tần Mục trong lòng, vẫn như cũ đối với hắn tràn đầy thành kiến. Cho là hắn vẫn là muốn đối hậu thế cực khổ chịu trách nhiệm, cho là hắn tại rất dài thời gian bên trong thay đổi bản thân sơ tâm, biến thành chỉ biết là tại vô ưu hương bên trong hưởng lạc hôn quân. Về sau, Tần Mục rốt cục tìm đến vô ưu hương, đi vào vô ưu hương, hắn nhìn thấy chính là thế hệ trước ý chí tinh thần sa sút, thế hệ trẻ tuổi rượu chè be bét. Chỉ có Tần Nghiệp vẫn như cũ duy trì đạo tâm, giống như là vô ưu hương định hải thần châm. Nhưng cho dù là hắn cũng không cách nào thay đổi vô ưu hương hiện trạng. Cho đến Tần Mục đến, Tần Mục đối với hắn vốn liền có điều lời oán giận, mà Tần Nghiệp cũng muốn mượn đánh với hắn một trận, để vô ưu hương lại cháy lên đấu trí. Bọn họ tại vô ưu hương một trận chiến, hai cái tính cách người khác nhau, từ đều tự trên người nhìn thấy cái bóng của mình. Sau trận chiến ấy, Tần Mục liền từ Tần Thị Gia Phả bên trên xóa tên, thành Khai Hoàng trong miệng Mục Thiên Tôn. Sau đó bọn họ nhiều lần gặp nhau, thỉnh thoảng còn là sẽ đánh nhau một trận, nhưng mà Tần Mục trong lòng sớm đã không còn đối với hắn oán hận. Thật ra thì tại Tần Mục trong lòng, hắn còn là coi mình là Tần gia người, coi mình là Tần Nghiệp hậu nhân, chỉ là hắn nhất định phải che chở Duyên Khang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duyên Khang Mục Thiên Tôn, không thể là Khai Hoàng hậu nhân. Duyên Khang, nhất định phải cùng vô ưu hương phân rõ giới hạn. Nếu không đối Duyên Khang phát triển cực kỳ bất lợi, trong này không chỉ có dính dáng đến quyền lực chi tranh, dân sinh chi tranh, còn có dân tâm ủng hộ hay phản đối, còn có thiên đình thái độ. Duyên Khang có thể bảo toàn, nhất định phải không thể cùng vô ưu hương dính dáng đến quan hệ. Khai Hoàng cùng Tần Mục, liền như thế duy trì đạo hữu giống như quan hệ, không tồn tại vai vế chi kém, không tồn tại tình thân. Nhưng mà, giờ khắc này, Tần Mục còn là cảm giác được đạo tâm bên trong cái loại này quyến luyến tình cảm, cái loại này người thân qua đời lúc xé rách đau đớn. Vì cái gì người sẽ đột nhiên xuất hiện? Hạo Thiên Tôn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tần Mục xoay người, tay cầm năm ngón tay kích động không gian, giống như là tại kích động trên không không có chút nào dấu vết hoạt động dây đàn. Cầm âm vang lên, hư Thiên Tôn thân ảnh biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Hạo Thiên Tôn trước mặt. Hạo Thiên Tôn trong lòng giật mình, vội vàng nghiêng mình trở ra. Tần Mục xoay người, mặt không hề cảm xúc, hướng độ thế kim thuyền gào thét mà đi. độ thế kim thuyền bom thuyền, hư thiên tôn điều khiển thần khí ngự thiên tôn. Thần khí ngự thiên tôn sau đầu hiện ra 36 thiên cung, tạo thành hoàn chỉnh thiên đình. Thiên đình lực lượng quá mạnh, ép tới tôn thần này khí cũng không cách nào kiên trì quá lâu, nhưng đối với hư thiên tôn tới nói đã đủ rồi. Tại đây trong khoảng thời gian ngắn, nàng đủ để giết chết Tần Phượng Thanh cùng chuyển thế thiên công, đoạt được U Đô trưởng khống quyền. Lúc này Tần Phượng Thanh pháp lực trực tiếp tăng lên, đã có thể được cho tiểu thiên tôn. Pháp lực hầu như giống như là tu thành 18 tòa thiên cung đế tọa cảnh giới thiên tôn. Nhưng mà Tần Phượng Thanh quá non nớt, bất luận là chiến đấu thủ đoạn còn là kinh nghiệm chiến đấu, đều so với nàng phải kém hơn rất nhiều. Duy nhất đối nàng có uy hiếp chính là thiên công, nhưng thiên công uy hiếp đến từ 50 thiên đạo chí bảo uy năng, muốn cùng hoàn mỹ thiên đình thần khí ngự thiên tôn chống lại, thì còn muốn kém mấy phần. Hư thiên tôn đang muốn đem hai người giết chết. Đột nhiên thuyền vàng chuyển hướng, dần dần tăng tốc, hư thiên tôn trong lúc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy chiếc này thuyền vàng ngay tại đi tới Tần Mục. Đồng thời, Tần Mục cũng tại hướng thuyền vàng vọt tới. Hư thiên tôn không cần nghĩ ngợi, vội vàng từ thuyền vàng bên trên nhảy lên, thuyền vàng ánh sáng vẩy xuống, cố gắng đưa nàng lưu tại trên thuyền, thần khí ngự thiên tôn đấm ra một quyền, đem kim quang cắt đứt, hư thiên tôn đứng tại thần khí ngự thiên tôn đầu vai. Nhân cơ hội thoát thân, Tần Mục rơi vào thuyền vàng bên trên, trống rỗng ánh mắt từ hư thiên tôn trên mặt rời đi. Hư thiên tôn trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi, không dám lên trước. Đột nhiên, Hạo thiên tôn xuất hiện tại bên người nàng, thỏ tay đưa nàng giật lại. Lăng thiên tôn thân hình xuất hiện, một chỉ điểm không. Tần Mục ánh mắt rơi vào Hạo thiên tôn trên người, ngay sau đó rời đi, thuyền vàng bẻ hướng, xông về Hỏa thiên tôn. Nơi đó, Hỏa Thiên Tôn đồng thời đối Lãng Huyền cùng Nguyệt Thiên Tôn thống hạ sát thủ. Thuyền vàng bay tới, Hỏa Thiên Tôn vội vàng tránh né, hướng chạy tới Hạo Thiên Tôn bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người đứng sóng vai, nhìn Tần Mục đem Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Huyền tiếp đón được thuyền vàng bên trên. Hỏa Thiên Tôn nhướng nhướng mày, đang muốn ra tay ngăn cản thuyền vàng, Hạo Thiên Tôn giơ tay lên nói. Ngoan cố chống cự. Lúc này ép đến thật chặt, ngược lại sẽ để cho hắn liều mạng một lần. Mục đích của chúng ta đã đi đến, để cho bọn họ đi. Hỏa Thiên Tôn hơi giật mình, không hiểu ý nghĩa. Hạo Thiên Tôn mỉm cười nói, chủ ý của ta là diệt trừ Lăng Thiên Tôn, không nghĩ tới lại lầm chúng phó xe. Tần Nghiệp chết rồi, Hỏa Thiên Tôn thân thể chấn động mạnh, khom người nói. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Hạo Thiên Tôn cười ha ha. Hướng tổ thần vương bay đi, hư thiên tôn cùng Hỏa Thiên Tôn vội vàng đuổi theo hắn. Thuyền vàng còn tại tăng tốc, xông về tổ thần vương, Hạo Thiên Tôn lập tức thần thức chấn động, báo tin tổ thần vương tránh né. Tổ thần vương đang muốn giết chết U Thiên Tôn, nghe vậy vội vàng tránh đi, sau đó liền thấy Lăng Thiên Tôn thân hình xuất hiện tại bản thân vừa rồi đứng chi địa, không khỏi cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng đi vào Hạo Thiên Tôn bên cạnh, thấp giọng nói. Hạo huynh, bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Tần Nghiệp chết, Hạo Thiên Tôn cười ha ha, nhìn quanh, thỏa thuê mãn nguyện. Tần Nghiệp, quả nhân hiểm họa từ bên trong, hắn chết, liền đại cục đã định. Mục Tập lại không ham chiến chi tâm, hắn là phản tặc người đáng tin cậy. Tâm hắn biết Tần Nghiệp sau khi chết, một trận chiến này hắn thua không nghi ngờ, bởi vậy cố đạt được bảo toàn những người khác. Hắn đã mất đi lòng tiến thủ, một trận chiến này. U Đô rơi vào tay ta, thiên hạ lại không người có thể dao động thiên đình căn cơ. Tổ thần vương tâm thần chấn động mạnh, một chân quỳ xuống, hai tay ôm quyền, giơ cao khỏi đầu. Bình định U Đô, chính là bệ hạ đăng cơ tốt đẹp thời gian. Thần nguyện ý dâng tấu trương Thái Thượng Hoàng, trần tình lợi hại, xin Thái Thượng Hoàng thoái vị. Hỏa Thiên Tôn cũng vội vàng bái xuống, nói, bệ hạ hoành tài vĩ lược. Ổn định trăm vạn năm chi náo động, trả thiên hạ một cái thái bình thịnh thế, như thế thành tựu, vũ trụ mở ra đến bây giờ cũng chưa hẳn có. Bệ hạ đắc cơ, thuận thiên ứng nhân, thần nguyện làm tấu chương người. Hư Thiên Tôn trần trừ thoáng cái, cũng đi theo bái xuống, nói. Bệ hạ đắc cơ, Thái Thượng Hoàng nhất định rất vui mừng, chủ động nhường hiền. Hai vị thái cực cổ thần thấy thuyền vàng bay tới, lập tức vứt bỏ thái thủy. đi vào Hạo Thiên Tôn đám người bên cạnh, thấy ba vị này Thiên Tôn quỳ lạy, không khỏi liếc nhau, đồng thời bái nói. Chúng ta cùng Thái Sơ Đạo Huynh đều là ngũ thái, nguyện ý tiến đến làm cái thuyết khách. Thái Sơ Đạo Huynh rõ lý lẽ, nhất định sẽ vui vẻ thần phục. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, nhìn về phía thuyền vàng bên trên Tần Mục, thản nhiên nói. Mục Thiên Tôn, nhìn thấy cái này cuồn cuộn đại thế hay không? Thiên hạ ngày nay chiều hướng phát triển, quy tâm tại ta. Các ngươi phản kháng, sẽ chỉ tốn công vô ích, ngược lại sẽ liên lụy nhân tộc, liên lụy hậu thiên sinh linh. Tổ chim bị phá không chứng lành, ngươi muốn cho cái này thiên hạ chúng sinh, chôn vùi tại trong tay của ngươi ư? Tần Mục thật thà đứng ở đầu thuyền, cùng hắn xa xa đối lập. U Đô đã rơi vào chẫm trong tay. Hạo Thiên Tôn xòe năm ngón tay ra, tầng tầng lớp lớp nắm chặt, cười nói. Thái đế chém đầu, Thái Sơ quy hàng, Khai Hoàng ngã xuống, các ngươi đã không có bất kỳ phần thắng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền vàng bên trên tất cả xôn xao. Thiên Công vội vàng nói, Mục Thiên Tôn, Khai Hoàng thật. U Thiên Tôn khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch, Lãng Huyền Thần Vương lặng im. Nguyệt Thiên Tôn nhìn về phía Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Tần Phượng Thanh ngơ ngác ngồi dưới đất, giống như là mất đi tất cả khí lực, đột nhiên ngẩng đầu lên, tê dại nói. Đệ đệ, ta muốn về nhà, đưa ta trở về đi, mình nhớ mẹ. Tần Mục không nhúc nhích, nắm chặt kiếp kiếm chuôi kiếm tay buông ra, lại lần nữa nắm chặt, nhưng lại một lần nữa buông ra. Mục Thiên Tôn hẳn là cho rằng ngươi còn có thể chờ mình. Hạo Thiên Tôn cười nói, quỷ khư bên trong có cái gì, ngươi so ta rõ ràng. Đợi đến ta mẫu hậu quay về, các ngươi càng là không có nửa điểm đường sống. Chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả giúp, tiếp tục đánh nhau, các ngươi liền sẽ đều chôn vùi ở đây. Mục Thiên Tôn, ngươi là thức thời vụ người, các ngươi chết tại U Đô, kết quả liền để cho tiền sử thành đạo giả giáng lâm. Có lẽ ngươi cũng không nguyện ý thấy cảnh này a, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi hàng, ta sẽ không để cho tiền sử thành đạo giả giáng lâm. Hắn mỉm cười nói, trẫm chiêu an ngươi, chỉ cần ngươi quy hàng, trẫm phong ngươi làm thập thiên tôn, chẳng những Duyên Khang có thể tiếp tục sống sót, Vô Ưu Hương trẫm cũng sẽ không động đến hắn. Nhưng ngươi nếu dám nói một chữ, không, Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương đều sẽ biến thành tro bụi. Hỏa Thiên Tôn nhíu lông mày, bệ hạ, bọn họ là nghịch tặc, há có thể chiêu an. Hạo Thiên Tôn cười ha ha nói, Hỏa Ái Khanh, trẫm là cái loại này không có độ lượng đế hoàng ư? Hỏa Thiên Tôn không dám nói nhiều. Đột nhiên, thuyền vàng chạy tới, biến mất trong bóng đêm. Hỏa Thiên Tôn thấy thế, thở phào nhẹ nhõm. Hạo Thiên Tôn mỉm cười nói, hắn sẽ đi tới thiên đình, hắn là một cái người biết chuyện. Hắn ngẩng đầu lên đến, thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi giang hai cánh tay. Thiên hạ này rốt cục ta một người, độ thế kim thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, tại u ám U Đô bên trong chạy qua, bởi vì thổ bá thân thể đang không ngừng tan rã, U Đô không gian cũng đang không ngừng tan rã. Thân ta đứng, tức là U Đô, thổ bá thân thể chia ra thành từng khối to lớn lục địa, trôi lơ lửng ở U Đô bên trong, U Đô cũng chia thành từng khối, không còn là một thể thống nhất. Có U Đô mạch vỡ cùng mấy cái chư thiên trùng điệp, có cùng nguyên giới trùng điệp, cũng có kết nối tổ đình. Đám người đứng ở đầu thuyền, im lặng không lên tiếng. Một trận chiến này, theo Khai Hoàng cái chết mà thua không còn manh giáp, lại không chờ mình hy vọng. Đột nhiên, Thiên Công nhìn thấy A Sử Thổ Bá thân thể trôi lơ lửng ở một tòa đại lục ở bên trên, vội vàng thò tay, đem A Sử Thổ Bá vớt lên thuyền. Hắn muốn để Tần Mục vì Thổ Bá chiêu hồn, há miệng, nhưng không có lên tiếng. Bởi vì thổ bá tự chủ trương, đưa đến Khai Hoàng chết đi, cũng đưa đến lần này tan tác. Mở miệng để Tần Mục phục sinh thổ bá, lộ ra bọn họ những này cổ thần quá ích kỷ. Ta sẽ phục sinh thổ bá, Tần Mục trong mắt chuyển động thoáng cái, đột nhiên nói. Chẳng qua Vân Thiên Tôn còn tại trung cực hư không, cùng Thái Sơ một trận chiến, chúng ta hẳn là trước đi một chuyến nơi đó. Ta cần yên tĩnh một chút, yên tĩnh một chút. Hắn vô lực ngồi xuống, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, ngửa mặt ngã xuống. Để hắn nghỉ một chút, Nguyệt Thiên Tôn thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đưa Lăng Thiên Tôn đi trung cực hư không, sợ đi Thái Sơ hẳn không phải là việc khó. Lăng Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Tần Mục nghe được nàng, chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt đen kịt một màu, hai hàng nước mắt theo khóe mắt của hắn chảy tới tai tóc mai, đem sau tai tóc thấm ướt. Không có hy vọng sao? Đúng vậy, đã không có bất cứ hy vọng nào. Hắn dưới đáy lòng yên lặng nói. Nguyệt Thiên Tôn mang theo đám người đi ra, nàng biết Tần Mục cũng không muốn để cho người ta nhìn thấy hắn yếu ớt một mặt, mà bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Mục Thiên Tôn yếu ớt một mặt. Cách chương